Chương 7. Tôi đợi một hồi lâu mà cũng chẳng có câu trả lời nào. Trong lòng càng lúc càng căng thẳng. Trừ Nguyệt Nguyệt, cô vẫn ổn chứ? Trong lu nước lạnh ấy. Vừa nói, tôi vừa run rẩy giơ tay phải ra chạm vào vai của Trừ Nguyệt Nguyệt. Tôi cứ tưởng cô ta ngủ rồi, chỉ định đánh thức cô ta thôi nên tôi chạm khá nhẹ. Khoảnh khắc tôi chạm vào vai của cô ta, cả người tôi dường như bị điện giật. Tôi rụt tay lại rồi hối hả lùi lại phía sau tận mấy bước. Cơ thể của cô ta vừa lạnh vừa cứng, là người chết. Thường xuyên làm việc với người chết nên tôi chỉ cần chạm nhẹ một cái là đã có thể xác định chắc chắn cô ta là một cái xác. Sao có thể? Tối qua tôi còn tận mắt nhìn thấy cô ta ngồi trên xe của đầu vuốt keo. Tuy rằng cô ta không nói chuyện, nhưng đúng là đã tự mình đi vào trong nhà mà. Lẽ nào tối qua, sau khi tới đây, đầu vuốt keo đã lén giết cô ta sao? Tôi nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Tối qua tôi vẫn luôn ở trong linh đường vá xác. Đầu vuốt keo thì ở trong phòng bếp bận rộn nhào bột. Tôi có thể nghe được tiếng động, nhưng không chắc chắn cậu ta đã làm những gì. Đầu tôi nhanh chóng nảy số, đầu vuốt keo đã chạy rồi. Bây giờ trong phòng chỉ còn mình tôi và thi thể này. Nếu bây giờ đầu vuốt keo có tới đồn cảnh sát báo án, tố cáo tôi giết chết Trừ Nguyệt Nguyệt, thì tôi có trăm cái miệng cũng không biện minh được. Tuy rằng qua các công tác nghiệm thi, cuối cùng vẫn có thể trả lại trong sạch cho tôi, nhưng cũng không thể loại trừ những trường hợp đặc biệt. Dù sao thì tôi đã ở đây suốt đêm qua, trong nhà này không có camera, chẳng ai biết được sự thật ra sao. Nghĩ vậy, tôi chạy một mạch ra ngoài, rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi không dám đi đâu khác, vắt chân lên cổ chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy chú hai đang nằm ngủ say, tâm trạng tôi mới ổn định lại kha khá. Lúc này trời cũng sắp sáng rồi. Tôi đóng kín tất cả cửa, không thay quần áo gì cả, cứ thế nằm lên giường ngủ luôn. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Tôi vội đi xem chú hai. Chú vẫn đang ngủ say. Chú hai chưa tỉnh nên tôi phải tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện. Tôi úp một tô mì, ăn xong thì trong lòng đã có tính toán cả rồi. Người hiểu nhất về công việc của đầu vuốt keo ở Hà Nam chính là bố cậu ta. Tôi vẫn phải tới hỏi ông ấy. Đạp xe tới nhà đầu vuốt keo, còn chưa tới cửa, cách rất xa, tôi đã nghe thấy tiếng pháo nổ. Bước vào trong sân nhà đầu vuốt keo, đó chính là nơi đốt pháo. Khắp sân đều là xác pháo đỏ, còn người đứng ở cửa gian nhà chính là đầu vuốt keo. Vừa nhìn thấy đầu vuốt keo là tôi thấy giận sôi gan. Tôi xông thẳng vào chẳng màng pháo dây đang nổ, rồi túm lấy cổ đầu vuốt keo. Đầu vuốt keo, cậu ngoan ngoãn nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện này là sao? Trong sân có rất nhiều người, cũng có một số người quen tôi. Mọi người đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Bây giờ đầu vuốt keo lại khôi phục dáng vẻ giống với hôm trước đã gặp tôi. Đầu tóc bóng loáng, mặc áo sơ mi hoa phẳng phiu, cổ đeo sợi dây chuyền to sáng lấp lánh. Điều khiến tôi vô cùng khó hiểu chính là cậu ta đã thề thốt không biết gì về chuyện tối hôm qua. Không những thế, đầu vuốt keo còn nói đây là lần đầu tiên cậu ta gặp tôi sau khi về quê. Tôi tức không chịu được, kéo đầu vuốt keo và bố cậu ta lên cái nhà trên trấn kia. Cỗ thi thể nữ trong căn phòng phía tây kia chẳng còn thấy đâu. Trong nhà chính, những dấu vết tôi vá thi thể vẫn còn đó. Chỉ duy nhất bài vị ở linh đường là không thấy đâu nữa. Không tìm thấy chứng cứ, mặt đầu vuốt keo dương dương đắc chí. Tôi hết cách chỉ đành quay về nhà. Vừa bước đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng oẹ từ trong nhà vọng ra. Dường như có ai đó đang nôn. Tôi bước thật nhanh tới đẩy cửa vào nhà. Vừa bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Tôi lại nhìn lên giường thì thấy chú hai đang ngồi trên đó, tay vịn đầu giường, đầu vươn ra ngoài, đang nôn từng ngụm máu to. Trên đất đã có một vũng máu lớn rồi. Tôi hoảng hốt kêu lên, rồi vội nhào tới ôm chú hai. Tôi hỏi chú ấy thấy thế nào rồi. Chú hai lại nôn thêm mấy ngụm máu nữa, rồi mới chậm chậm ngẩng đầu lên, mặt cắt không còn giọt máu nào. Đầu Kim, tai họa của chú ập đến rồi. Chú nói xong thì khẽ cau mày lại. Còn sao vậy, có phải... Tôi vội vã tóm tắt những chuyện xảy ra hai ngày nay cho chú hai nghe. Ông nghe xong thì thở dài thườn thượt. Ây, số trời rồi, Đầu Kim à, có phải con đã vá xác cho người chết và Tiết Thanh Minh không? Còn đấy, còn trúng gian kế của người ta rồi. Vừa nói, chú hai vén áo lên để lộ ra bộ ngực rộng rãi của mình. Trên đó có dấu bàn tay đen thui như ai đó lấy than đổ lên. Chẳng đợi tôi hỏi, chú hai đã tựa đầu vào giường, chậm rãi kể cho tôi nghe. Thì ra, cơn bệnh ham ngủ của chú hai thật ra là để tránh tai họa. Chú hai hiền lành, khâu thi thể nhiều năm qua, không tránh khỏi việc tiết lộ thiên cơ, thế nên phải khó khăn ngũ tệ tam thiếu. Ngũ tệ chính là quan, quả, cô, độc, tàn. Già mà không có vợ là quan, già mà không có chồng là quả, già mà không có con là độc, nhỏ mà không có cha mẹ là cô, còn tàn tật chính là tàn. Tam thiếu tức là tiền, mạng, quyền. Thế nên cả đời chú không lấy vợ, sợ để họa lại cho con cháu. Với lại mỗi lần dự cảm được sắp có tai họa giáng xuống thì chú liền ngủ say dài ngày. Lần này trong cơn mơ, chú chợt cảm nhận được một cơn đau kịch liệt. Lúc chú tỉnh dậy thì thấy trên ngực mình có một ấn tay đen thùi lùi, vậy nên biết được hạn của mình đã tới. Tôi kể rành mạch hết những chuyện gặp phải trong hai ngày nay. Chú hai nghe xong thì lại thở dài thườn thượt một lần nữa. Ây, Đầu Kim mà, con trúng gian kế của kẻ khác rồi. Thi thể mà con vá là thi thể nữ chết bất đắc kỳ tử trong Tiết Thanh Minh. Xác nữ đó chắc là bị người khác hại chết. Sau đó thì oan hồn không siêu thoát, nhất định đòi phải giết chết một người nữa dẫn theo mới chịu. Tôi lắc đầu. Nếu cô ấy muốn giết một người thì sao cô ấy không giết con mà cứ phải tìm tới chú? Chú hai vịn vào tôi ngồi dậy, quay đầu nhìn ra cửa rồi lại thở dài. Con nhìn xem, thứ gì đỏ chót ở cửa đó? Tôi vội quay đầu nhìn thì thấy phía sau cửa nhà tôi có một chiếc giày cao gót màu đỏ. Chương 8. Tôi nhặt chiếc giày cao gót lên rồi đưa cho chú hai. Ông kể mũi ngửi rồi thả xuống. Đây là giày của xác chết đó. Thứ bẩn thỉu đó đã từng đi trước giày này. Đầu Kim à, có người cố ý vứt thứ đồ bẩn thỉu này vào nhà chúng ta. Mục đích chính là muốn cái mạng của chú đây. Chú nói vậy, tôi mới nhớ lại đầu vuốt keo. Vừa nãy đầu vuốt keo không hề sợ hãi như vậy. Chắc chắn là đã chuẩn bị đầy đủ đường lui cả rồi. Chắc chắn cậu ta đã rời cái xác nữ trên trấn đi rồi. 80-90% là cậu ta đã vứt chiếc giày cao gót này vào nhà tôi. Chú hai nói xong thì hơi thở đã rất yếu ớt. Chú nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn tôi đi mời bác sĩ tới khám. Bác sĩ cũng bó tay hết cách. Tôi ngồi bên giường chú hai trắng đêm. Hơi thở của chú ngày một yếu hơn, đã không nói ra hơi nữa rồi. Đến tờ mờ sáng, tôi buồn ngủ quá, đang định gục lên mép giường chợp mắt thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa. Một người xông thẳng vào nhà tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy đầu vuốt keo, mặt mũi cậu ta nhếch nhác, vừa vào đã quỳ xuống đất. Chú hai ơi, cháu sai rồi. Đầu Kim, tôi sai rồi. Đầu Kim ơi, tôi đáng chết. Tôi ngẩn người ra. Hôm qua đầu vuốt keo còn hất mặt lên trời ngây ngang lắm, sao đột nhiên lại trở nên thế này? Mí mắt chú hai khẽ hé lên, cằm hơi gục xuống. Tôi cản trước mặt chú hai, nổi giận đùng đùng quát. Đầu vuốt keo, cậu đừng có ở đây ra vẻ người tốt. Chú hai của tôi ra nông nỗi này là do cậu hại đấy. Cậu còn muốn thế nào nữa đây? Nói tới đây,

Chú Hai hơi khé mắt nhìn gò má của cậu ta một lần nữa, rồi nhắm mắt lại. Cậu không sống nổi đâu. Câu nói này khiến đầu vút keo khóc thống thiết. Chú Hai, ông Hai, ông Tổ Hai ơi, cho dù là dùng cách gì thì chú cũng phải cứu cháu với. Cháu không muốn chết đâu, cháu còn chưa sống thỏa mà. Nhìn bộ dạng miệng hùm gan sứa của cậu ta, tôi thật sự rất khinh thường. Tôi quay đầu đi, không thèm để ý cậu ta nữa. Chương 9. Chú Hai cũng lơ cậu ta luôn, mà khẽ nắm lấy tay tôi hỏi. Lúc còn vá thi thể cho cô chị đó, có làm trái quy tắc của nghề không? Tôi vội lắc đầu, chú gật đầu rồi luôn miệng lẩm bẩm. Còn may, cô chị. Tôi với đầu vuốt keo đều giỏng tai lên nghe. Chú Hai tiếp tục nói. Cô chị đó là một tia hy vọng. Sau đó, chú đột nhiên ngồi thẳng lưng, lớn giọng nói. Đầu Kim, cháu nhớ kỹ đây. Cô em gái đã trở thành ác quỷ rồi, vì những nguyên nhân sau đây. Một là cô ta chết đột ngột vào tiết thanh minh, Diêm Vương không nhận. Hai là sau khi chết, oán khí bị phong ấn không thể trút ra ngoài, oán khí tích lũy càng lúc càng nhiều. Ba là đã bị người sống dùng máu để nuôi. Bốn là cô ta giết chết một người sống. Tổng hợp những điều trên thì thứ bẩn thỉu này đã hình thành rồi. Chú lại bị ám toán lúc đang ngủ say. Chúng ta đối phó với nó không nổi đâu. Con mau chạy đi. Nói xong, chú run rẩy lật gối lên, lấy một túi vải bố nhỏ nhét vào lòng tôi. Đây là chút tích góp trong bao nhiêu năm qua của chú, con cầm lấy. Mang theo túi kim chỉ gia truyền rồi đi đi, đi càng xa càng tốt. Nói xong, thì chú đẩy tôi về phía cửa. Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi lắc đầu nguậy nguậy. Chú Hai, con không đi, con đi rồi thì chú phải làm sao, con dẫn theo chú đi được không? Chú Hai khổ sở nở một nụ cười méo mó. Chú không sống nổi nữa rồi, kiếp nạn của chú cũng đã tới, không còn gì hối tiếc nữa, nghe lời chú đi mau. Không biết, đột nhiên chú lấy đâu ra sức lực đẩy một cái, tôi văng ra ngã xuống đất ngoài cửa. Tôi còn muốn đi vào, nhưng lại nghe chú Hai hét lớn. Còn dám vào đây thì chú đâm đầu vào tường chết ngay. Tôi sợ đến run người, vội vã lùi ra. Chú Hai tôi là một người máu lửa, nói được, làm được. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh chú đâm đầu chết. Sau khi tôi ra khỏi nhà, thì bên trong chợt yên tĩnh, đầu vút keo cũng không khóc nữa. Không biết chú Hai đã dùng cách gì mà khiến cậu ta yên lặng được. Lúc này, tim tôi cực kỳ thấp thỏm, nước mắt tuôn như mưa. Trong đầu vẫn quẩn quanh tiếng nói lúc nãy của chú Hai. Chú Hai sắp chết rồi sao? Từ nay về sau, tôi sẽ không được gặp chú nữa sao? Sao tôi có thể vứt bỏ chú được? Càng nghĩ, lòng tôi càng không yên. Tôi hạ quyết tâm, nếu mối họa này là do tôi rước về, thì tôi không thể cong đuôi bỏ chạy thế này được. Chẳng phải chỉ là hai cỗ thi thể thôi sao? Tôi đi tìm họ, chỉ cần tôi tìm được thi thể rồi hóa giải oán khí bị phong ấn trên thi thể là được rồi mà. Hai cái xác chết kia, một cái đã bị đầu vốt keo chôn cất rồi, cái xác còn lại có khả năng vẫn còn ở căn nhà trên trấn. Tôi lái xe từ nhà chẳng mấy chốc đã tới căn nhà kia. Vừa tới cổng tôi đã ngây ra, trước cổng nhà có đến mấy chiếc xe cảnh sát. Các cảnh sát cứ ra ra vào vào, người nào đi ra cũng lắc đầu mếu môi. Thảm quá, ôi trời ơi thảm quá. Tôi kéo một cảnh sát lại hỏi chuyện gì, anh ta liếc tôi một cái rồi lơ tôi đi luôn. Thấy anh ta không để ý đến mình, tôi hừ một tiếng rồi định xông vào trong nhà thì bị mấy cảnh sát cản lại. Giằng co với bọn họ một lúc, tôi mới biết được trong nhà có người chết, hơn nữa còn chết rất thảm. Toàn thân bị băm nát bè bét. Nghe bọn họ nói thì tôi đã đoán được người đó chính là bố của đầu vuốt keo. Thế nên tôi liền vờ nhận người thân, khóc lóc xông vào trong. Vừa bước vào trong, một mùi máu tanh tưởi nồng nặc phả vào mặt tôi. Trong sân, từ cổng cho đến gian nhà chính, khắp nơi đều là máu và mảnh thi thể nằm rải rác. mỗi mảnh thi thể đều bị xé nát bấy, từng mảnh từng mảng rơi trên đất. Dù từ nhỏ đã tiếp xúc với xác chết, tôi cũng không khỏi cau mày. Thảm quá, nếu người chết ở đây thật sự là bố của đầu vuốt cao, thì chẳng trách cậu ta lại sợ hãi đến mức chạy tới nhà mình để dập đầu cầu xin chú hai. Hy vọng qua những mảnh thi thể đó, tôi tới trước cửa căn phòng phía tây. Bên trong có vài cảnh sát mang bao tay và bịt giày đang điều tra hiện trường. Nếu đúng như tôi dự đoán, thì căn phòng phía tây là hiện trường đầu tiên của Tấn bi kịch. Số lượng mảnh thi thể trong phòng là nhiều nhất. Mấy cảnh sát thấy tôi xông vào thì vội kêu người đuổi tôi ra ngoài. Tôi quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết, gào lên bảo bố ơi, bố chết thảm quá. Một người giống đội trưởng đi ra ngoài hỏi thân phận của tôi. Tôi giả danh đầu vuốt cao để vào trong căn phòng. Mùi máu trong căn phòng phía tây cực kỳ nồng. Không chỉ có mùi máu tanh mà còn có mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Trên nền đất ngoài màu đỏ của máu thì chỉ còn lại màu vàng của phân, vô cùng tầm lợm. Tôi đứng bên cạnh nghe một anh cảnh sát trẻ báo cáo với đội trưởng. Theo những chứng cứ trên người nạn nhân thì đúng là một người đàn ông. Người chết chắc là bị người khác phanh thây bằng vũ khí sắc bén. Hiện trường đầu tiên của vụ án chính là ở văn phòng phía tây. Sau đó cuộc chiến kéo ra ngoài sân. Điều kỳ lạ là tối qua, hàng xóm xung quanh không hề nghe thấy bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào. Đội trưởng nhíu mày nói, không nghe thấy tiếng kêu cứu, cậu có chút kiến thức cơ bản nào hay không? Nhìn vết máu phun đầy tường đầy đất thế này, chắc chắn người bị hại đã bị lóc từng miếng thịt khi đang sống sờ sờ cho tới khi chết đi đấy. Nói rồi, ông ấy bước vào trong sân, chỉ dấu chân máu trên mặt đất rồi nói tiếp. Vết chân máu này rõ ràng là do người bị hại bán mạng chạy khi bị lóc thịt để lại. Cuối cùng do mất máu quá nhiều mới bị băm thây hoàn toàn. Nếu cậu bị lóc nhiều nhát dao như thế này mới chết thì cậu có kêu không? Anh cảnh sát trẻ luôn đi theo sau lưng đội trưởng. Đợi đội trưởng phân tích xong xuôi mới ấp úng nói, đúng là vậy, lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng chúng tôi đã điều tra những nhà hàng xóm quanh đây, không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu nào. Đội trưởng há miệng, dường như muốn phát cáu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hùng hổ quay trở về căn phòng phía tây. Chương 10. Từ đầu chí cuối, tôi không rời khỏi căn phòng phía tây. Trong lúc đội trưởng đội cảnh sát ra ngoài sân, tôi lén lút bước tới trước lu nước trong góc phòng, thò người vào nhìn. Trong lu không có nước, chỉ có một chiếc giày cao gót màu đỏ bị vứt nơi đáy lu. Mắt vừa thấy chiếc giày cao gót, đầu tôi đã ong lên. Chiếc giày này giống hệt như chiếc rơi sau cửa nhà tôi. Tôi nhét chiếc giày cao gót đỏ vào ngực, rồi lại len lén chạy ra ngoài. Sau khi tôi chạy ra khỏi cửa, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Vụ án xảy ra vào tối hôm qua, nửa đêm nửa hôm mà đầu vuốt cao và bố cậu ta lên thị trấn làm gì? Chắc chắn cậu ta đang giấu chúng tôi chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, tôi bèn trèo lên xe trở về nhà. Về đến cửa nhà, nhìn khoảng sân tĩnh lặng, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bèn đẩy cửa phòng ra. Vừa mở cửa phòng, người tôi đã đờ đẫn. Chú hai nằm trên sàn. Chú đã chết từ bao giờ rồi? Mặt đất và bờ tường vấy đầy máu của chú. Trên cơ thể chú không có vết thương nào. Có vẻ vết máu trên tường là do chú hai phun ra. Trước khi tôi đi, chú hai cứ ho khùng khục. Có vẻ như vì bệnh hiểm nghèo phát tác nên chú đã qua đời. Tôi òa khóc, lao tới bên chú hai, gào khóc thảm thiết. Khóc một lúc tôi mới phát hiện đầu vuốt cao không hề có mặt trong phòng. Trước khi tôi đi, đầu vuốt cao vẫn ở trong nhà tôi. Chú hai đã nhốt cả mình lẫn đầu vuốt cao ở phòng. Giờ chú hai mất rồi, còn đầu vuốt cao thì sao? Chỉ là bây giờ cũng chẳng phải lúc quan tâm tới đầu vuốt cao. Chuyện cấp bách hiện giờ là lo ma chay cho chú hai. Chú hai rất được lòng mọi người trong làng, nhà nào cũng từng được chú giúp đỡ. Tôi vừa đi thông báo, dân làng đã tụ tập kéo đến. Ở nông thôn có quy định chuyện ma chay rất nghiêm ngặt. Bày biện lễ đường thế nào, đốt tiền giấy ra làm sao? bước cử hành lễ truy điệu, con cái tạ ơn bố mẹ, tất cả đều có quy tắc riêng. Nhà chúng tôi chuyên lo liệu những chuyện như thế này, vậy nên tôi cũng biết rõ quy tắc ma chay. Lại có bà con giúp đỡ nên chẳng mấy chốc đã dựng xong lễ đường, bắt đầu đốt giấy. Phải đặt quan tài 3 ngày mới có thể đem đi chôn cất. Chạy ngược chạy xuôi suốt cả một ngày, chẳng mấy chốc trời đã tối mịt. Đám thanh niên trong làng ở lại túc trực linh cữu cùng tôi. Tôi đã mệt mỏi cả ngày, bèn nằm nhoài trên chiếc bàn trong lễ đường, mơ màng thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, tôi lại chợt tỉnh giấc. Xung quanh không hề có tiếng động nào, cũng chẳng có ai gọi tôi dậy. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên tôi lại thức giấc. Hơn nữa lúc tỉnh dậy, tôi lại không thấy buồn ngủ chút nào. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thì chợt phát hiện đám thanh niên túc trực bên linh cữu cùng tôi đã biến mất cả rồi. Chẳng lẽ bọn họ lên cơn lười biếng nên về nhà ngủ mất rồi? Tôi nghĩ ngợi lung tung, mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bước vào gian nhà chính, rồi dừng lại bên quan tài thủy tinh của chú hai. Lúc này tôi chợt phát hiện ra một hiện tượng quái lạ. Lúc được đưa vào quan tài, hai tay chú hai được để buông xuống dưới, nhưng giờ tay trái chú đã đưa lên, mặt trên mé trái lồng ngực. Chẳng lẽ chú hai chưa chết ư? Tôi mừng như điên, vội vã mở nắp quan tài, đưa tay sờ mũi chú hai. Nhưng tôi lại phải thất vọng rồi. Chú hai lạnh ngắt, chẳng còn hơi thở của sự sống nữa. Nhưng vậy thì tay chú hai được nâng lên thế nào? Nghĩ tới đây, tôi khẽ khàng chạm vào tay trái chú hai, định bụng dịch tay chú xuống. Vừa chạm vào, cánh tay chú lại trượt thẳng xuống, như thể chú đang tự cử động vậy. Tôi đang ngạc nhiên thì chợt phát hiện hình như lồng ngực chú hai có gì đó là lạ. Lúc nhập liệm, tôi đã lau rửa mặt mũi chú hai sạch sẽ, thay áo liệm cho chú, nhưng tôi không hề rửa ráy cả người cho chú. Đây là di nguyện của chú hai. Chú đã vá xác cho người ta suốt cả đời. Chú ghét nhất là có người khác động vào thi thể mình. Chú từng dặn tôi, nếu có ngày chú qua đời, dù xác chú có thảm thương tới đâu thì cũng đừng sửa sang thi thể cho chú. Lúc này ngực chú hai phồng lên khá rõ ràng, cao hơn nhiều so với những bộ phận khác. Tôi vội vã vén lớp áo liệm của chú lên, thấy lồng ngực chú tím đen, gồ lên thật cao. Chuyện này là sao vậy? Tôi vô cùng ngạc nhiên, bèn cởi hết áo liệm của chú ra. Vết tay đen sì vẫn in trên ngực chú, lại thêm cả vệt tím đen mới nãy nữa. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ chú hai chết vì nguyên nhân khác? Đột nhiên tay chú hai lại đặt xuống lồng ngực. Chẳng lẽ chú đang muốn tiết lộ chân tướng sự việc cho tôi? Tôi ngừng thở, kề sát lại gạt nhẹ lên ngực chú hai. Không ngờ tôi lại chạm được vào một thứ gì đó sắc nhọn trên lồng ngực chú. Gảy một lúc thì có chiếc kim đen xì nhô ra. Cả chiếc kim đen xì, dài chừng ngón tay cái, cắm sâu hoắm vào trong cơ thể chú hai. Tôi rút chiếc kim ra, vứt lên bàn rồi cứ ngơ ngác nhìn nó một hồi. Rõ ràng sau khi tôi rời khỏi nhà mới có người đâm chiếc kim vào người chú hai, mà nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của chú chắc hẳn có liên quan đến chiếc kim này. Có cơn gió lùa ngoài sân, tôi cũng dần tỉnh táo trở lại. Chương 11. Hôm nay lúc tôi trở về nhà, chú hai đã nằm dưới đất, phòng ốc ngổn ngang lộn xộn. Khi đó tôi còn tưởng chú hai đau quá nên đã đập phá nhà cửa. Giờ xem ra đã có người vật lộn với chú hai rồi, đâm chiếc kim đen vào lồng ngực chú, khiến chú tôi phải bỏ mạng. Là đầu vút cao sao? Tôi siết nắm đấm, nghiến răng ken két đứng dậy, nhảy lên xe đạp chạy tới nhà đầu vút cao. Mẹ của đầu vút cao vẫn đang ở nhà, rất có thể cậu ta đã về nhà gặp mẹ mình. Ban ngày ở trong nhà đông người, cậu ta lại là kẻ sát nhân nên không dám tới. Chỉ đến buổi đêm, đầu vút cao mới dám trở về. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy bình tĩnh. Chẳng mấy chốc tôi đã tới nhà đầu vút cao. Từ xa, tôi thấy nhà cậu ta vẫn đang sáng đèn. Tôi bèn ném chiếc xe đạp xuống, vội vã tiến lại. Lúc bước đến cửa, tôi nghe có tiếng khóc đứt quãng vọng lại từ bên trong. Trong cơn khóc đứt đoạn còn lẫn thêm tiếng thở than và cả giọng nói mơ hồ: "Đừng khóc nữa, tới Hà Nam không về nữa, dưỡng già." Dù giọng nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn biết chắc chắn đây là giọng của Đầu Vuốt Cao. "Đầu Vuốt Cao, cậu giỏi lắm, cậu giết chú hai tôi, hại tôi tan cửa nát nhà mà còn dám về Hà Nam sao? Cậu không có cửa đâu." Nghĩ tới đây, tôi mới khẽ đẩy cổng vườn. Cổng không đóng, nó khẽ khàng mở ra, sợ cậu ta nghe thấy tiếng động chạy mất. Tôi cố gắng nhón chân rón rén bước vào. Vừa bước vào sân thì thấy chiếc giày cao gót đỏ trong túi tôi đã chợt rơi xuống đất. Tôi vội vã cầm chiếc giày cao gót lên, nín thở không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Tiếng khóc vẫn cứ vang lên trong gian nhà chính. Bọn họ không hề phát hiện ra tôi. Tôi đang định bước tiếp thì đã nghe một tiếng kẹt vang lên. Cửa gian nhà chính đã được mở ra. Tôi vội vàng nấp vào trong góc tối, lòng thầm tính nếu Đầu Vuốt Cao ra đây, mình nên cho cậu ta một đòn chí mạng ra sao. Lúc này có một tiếng ối vọng lại từ trong nhà. Sao cửa lại mở thế kia? Đâu có gió nhỉ? Đầu Vuốt Cao ngạc nhiên cất lời. Cậu ta bước ra tới cửa, thò đầu vào sân ngó nghiêng, rồi đóng cửa về phòng. Cậu ta vừa trở vào, tôi đã nghe thấy một tiếng két vang lên. Cửa lại mở ra rồi. Lần này chẳng có tiếng gì trong phòng nữa. Tôi ngồi xổm trong bóng tối, rồi chợt ngửi thấy một thứ mùi quen thuộc. Mùi này hệt như mùi của người phụ nữ đeo kính râm lần trước đã ngồi ghế phụ lái xe của Đầu Vuốt Cao cùng với tôi. Hai thứ kia tới rồi. Từ khi chú hai qua đời, nỗi kinh hãi của tôi với mấy thứ khủng bố kia đã dần biến mất. Thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy hào hứng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của bố Đầu Vuốt Cao, tôi lại càng chắc chắn sớm muộn gì hai con ma nữ nọ sẽ tìm tới Đầu Vuốt Cao. Đương nhiên, họ cũng sẽ tới tìm cả tôi. Chú hai đã qua đời rồi, tôi cũng chẳng còn gì để mất. Tôi không sợ chết, nhưng nếu không kéo tên khốn Đầu Vuốt Cao theo cùng thì tôi có chết cũng không nhắm mắt. Đúng lúc này, đèn trong nhà chính chợt vụt tắt. Tiếng kêu hoảng hốt của Đầu Vuốt Cao và mẹ cậu ta vọng lại từ trong nhà. Đầu Vuốt Cao phản ứng rất mạnh, nhoáng cái cậu ta đã bật khóc. "Tiêu rồi, bọn họ tới rồi." Đầu Vuốt Cao vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng cậu ta quỳ xuống đất, dùng cả âm thanh cậu ta dập đầu. "Hai chị ơi, tôi đã tìm kẻ chết thay cho hai chị rồi. Sao hai chị không tìm cái tên Đầu Kim kia đi? Đừng có tìm tôi nữa. Và lại không phải bố tôi và ông chú hai kia đều đã chết rồi sao? Xin hai chị tha cho tôi với." Một tiếng két vang lên, cửa gian nhà chính đã bị khép chặt. Tôi đứng bên ngoài lặng lặng lắng nghe. Biết được cái chết của bố Đầu Vuốt Cao và chú hai tôi đều có liên quan tới đám ma nữ, nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng Đầu Vuốt Cao đã truyền oán khí của cái xác nữ lên người tôi, vậy tại sao xác chết nữ lại không làm hại tôi? Mà rõ ràng lúc tôi vừa tới thì ma nữ cũng kéo tới theo. Thật là trùng hợp quá thể. Tôi chợt thò tay mò tìm chiếc giày cao gót, mình mẩy run bắn lên. Hay là ma nữ đã ám lên chiếc giày này rồi được tôi dẫn theo tới đây? Đang nghĩ tới đây thì cửa gian nhà chính chợt bật tung ra. Đầu Vuốt Cao lao ra ngoài như phát rồ. Cậu chẳng ngó ngàng tới chuyện gì khác mà cứ thế xông vào bếp. Tôi nấp trong bóng tối. Đang thấy ngạc nhiên thì Đầu Vuốt Cao đã xách dao chạy ra từ bếp. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có một tràng tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ gian nhà chính. Tiếng kêu thảm thương đó là tiếng của mẹ Đầu Vuốt Cao. Tôi còn chưa tỉnh táo thì tiếng kêu đã lặng xuống, thay vào đó là âm thanh chặt thịt cùng tiếng khóc thút thít của Đầu Vuốt Cao. "Mẹ, mẹ đừng trách con muốn sống, con muốn sống mà. Hai bà chị ơi, hai chị xem, tôi đã tìm kẻ chết thay cho hai chị rồi, tôi đã tìm kẻ chết thay rồi." Chương 12. Tôi đứng bên ngoài, nghe vậy mà sững sờ. Nếu không phải được nghe tận tai thì chắc chắn tôi không thể tin nổi. Đầu vuốt keo lại dám tự tay giết mẹ mình. Hơn nữa, cậu ta cũng không hề bị ma ám. Cậu ta làm vậy để tự bảo vệ mình. Như vậy thì liệu có phải bố đầu vuốt keo đã bị cậu ta... Tôi đang suy nghĩ thì có tiếng kéo xé điên cuồng vang lên từ gian nhà chính. Âm thanh ấy nghe như tiếng cối xay thịt đang quay vun vút. Chắc chắn nó không phải do con người tạo ra. Lúc này đầu vuốt keo cũng đang tông cửa lao ra, người ngậm cậu ta toàn máu, tay còn cầm con dao phay. Cậu ta chạy ra ngoài như lên cơn điên, rồi leo lên chiếc xe điện trong sân lao đi mất. Hồi sau, tiếng giật ré trong phòng mới dừng lại. Tôi mềm nhũn người ngã xuống đất. Lòng tôi biết rõ hai con ma nữ đang xé xác mẹ đầu vuốt keo. Chắc hẳn trước đó bố đầu vuốt keo cũng bị con mình giết như vậy, sau đó lại bị hai con ma nữ xé xác tan tành. Hai con ma nữ này mang oán khí, sau khi thấy máu họ cũng không thể khống chế bản thân. Chỉ là đã bao nhiêu người phải chết, nhưng kẻ đáng chết nhất lại vẫn đang sống sờ sờ. Tôi đứng dậy bước ra cổng, leo lên xe đạp rồi đuổi theo hướng đầu vuốt keo tháo chạy. Tất cả mọi chuyện đều do tên khốn kiếp này. Chắc chắn tôi sẽ không thể để tên khốn đã tự tay giết chết bố mẹ mình chạy thoát. Không thể nào. Tôi đạp xe tìm cậu ta cả đêm, tìm khắp các bến xe và giao lộ rồi, nhưng vẫn không thấy bóng đầu vuốt keo đâu. Giờ các phương tiện giao thông phát triển, chỉ cần muốn chạy, cậu ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Tôi không thể tìm ra cậu ta. Khi trời sáng, tôi đã trở về nhà. Tôi ghi tạc mối hận thù vào trong lòng, rồi bắt đầu lo hậu sự cho chú hai. Già trẻ trong làng cùng tới nhà tôi giúp đỡ. Hậu sự được lo liệu cẩn thận. Sau khi đặt quan tài được 3 ngày thì chúng tôi chôn cất chú hai. Ngoài ra, tôi còn đào một cái hố bên cạnh mộ chú hai để chôn chiếc giày cao gót đỏ của ma nữ. Thật ra tôi cũng khá đồng cảm với ma nữ. Sau khi bị người ta hành hạ tới chết, ma nữ không thể chút nỗi oán hờn, lại còn bị lợi dụng để ám hại người khác. Trong khoảng thời gian này, tôi cứ chờ đợi cảnh sát tới tìm. Nhưng lạ là cảnh sát lại không tới. Nghe nói nhà đầu vuốt keo có ma, mẹ cậu ta bị ma giết. Cảnh sát niêm phong nhà đầu vuốt keo vẫn đang trong quá trình điều tra. Sau khi lo liệu mọi chuyện xong xuôi, tôi thu xếp đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi. Căn nhà không có chú hai thì không phải là nhà. Mỗi giờ mỗi phút ở lại trong căn nhà này tôi đều thấy ngạt thở. Ngay buổi tối trước khi rời khỏi đây, tôi vừa về nhà đã thấy có một đôi giày cao gót đỏ được đặt bên mép giường. Mũi giày đang hướng thẳng về phía đầu giường. Giày hướng về phía giường, ma trên giường. Tôi đã nghe câu ngạn ngữ này nhiều lần rồi. Huống chi đôi giày cao gót đỏ này lại y hệt chiếc giày của ma nữ. Không đúng, hai chiếc giày của ma nữ đều bị tôi chôn bên mộ chú hai rồi, sao nó lại xuất hiện ở đây? Nghĩ tới đây, người tôi run lập cập, lưng dịn mồ hôi lạnh. Vế sau của câu giày hướng về phía giường, ma trên giường là một âm một dương vào động phòng. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, căn phòng tối tăm lại như chợt bừng sáng. Tôi ngoảnh phát đầu lại, thấy có hai ngọn nến đỏ sẫm đang cháy trên chiếc bàn vuông. Hơn nữa, chẳng biết từ bao giờ mà cửa gian nhà chính đã đóng lại. Dưới ánh nến chiếu rọi, không khí của cả căn phòng trở nên thật quái đản. Sau khi chôn cất chú hai, tôi nghĩ thoáng hơn về chuyện sống chết. Vậy nên lúc này tôi cũng không quá sợ hãi mà chỉ thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này tôi chợt thấy đầu óc mình chĩu nặng, cơ thể ngã thẳng xuống giường. Trước khi ngất xỉu, tôi thấy một tấm áo đỏ bồng bềnh bay xuống, phủ lên mặt tôi. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới tận đỉnh đầu. Tôi dụi mắt, rồi chợt phát hiện quần áo mình đã bị cởi ra hết, được đặt ngay ngắn bên cạnh. Tôi vò đầu suy nghĩ một hồi, nhưng cũng chẳng nhớ rốt cuộc đống quần áo này được cởi thế nào. Thấy ngọn nến trên bàn, chợt cảnh tượng kỳ dị tối qua lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi vội vã sờ soạng thân mình, vẫn lành lặn không hề có một vết thương. Chẳng lẽ đêm qua sau khi trèo lên giường, hồn ma không làm gì tôi sao? Sao tôi lại không nhớ gì cả? Tôi suy nghĩ rồi mặc lại quần áo, xuống giường. Vừa đứng lên, tôi đã phải trợn tròn mắt. Đôi giày tối qua hướng về phía giường, giờ đã quay ra ngoài, được đặt ngay ngắn bên giường. Giờ tôi mới để ý, trừ chiếc chăn mình đắp ra, thì giường chiếu cũng đã được dọn dẹp tử tế, hoàn toàn chẳng giống nhà của hai kẻ đầu đường xó chợ. Lúc này tôi lại chợt nhìn thấy một tờ giấy được đặt bên gối mình. Đầu Kim, cảm ơn anh. 3 ngày sau tôi sẽ được đầu thai, nhưng trong khoảng thời gian này anh không được dập tắt ngọn nến. Nếu không lửa tắt duyên cũng hết, tất cả công sức đều trở nên uổng phí. Đúng rồi, hãy cẩn thận trừ Nguyệt Nguyệt em gái tôi. Đọc xong xin hãy đốt tờ giấy này đi. Bức thư được viết bằng chiếc bút chì trên bàn, nét chữ rất đẹp, trông mà vô cùng thích mắt. Trừ Nguyệt Nguyệt là em gái cô ấy, vậy người viết mảnh giấy này chính là Trừ Thất Thất, cũng chính là xác chết nữ được tôi vá đêm hôm ấy. Tôi đọc lại tờ giấy này một lần. Chữ Thất Thất đang nhắc nhở tôi hãy cẩn thận với em gái cô. Xem ra cô ấy thật sự không có ác ý với tôi. Chỉ là tại sao Chữ Thất Thất phải cảm ơn tôi? Tôi nhìn ngọn nến trên bàn, nó đã cháy gần hết, đang bập bùng nửa cháy nửa tắt.